Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 229, phần 229. Tâm cơ sủng phi vs lãnh cung hoàng tử. Ba đại cây gậy ở áo gấm thượng đỉnh ra một cái tròn tròn hình dáng. Ân Hoắc Mịch Xanh vốn đang chuyên tâm nghe Sở Hương Hương chỉ giáo, bàn tay to cũng theo nàng oánh bạch tay nhỏ bao vây lực đạo viết chữ. Nhìn kia như băng tuyết oánh nhuận ngón tay nho nhỏ nửa bao hắn mật sắc bàn tay to, Hoắc Mịch Xanh cảm thấy đáy lòng có chút mau mau nhiệt nhiệt. Không đợi hắn nghĩ lại loại này kỳ quái tâm tư, hắn ánh mắt liền bị chính mình thủ hạ sơ hiện khí khái hình thức ban đầu chữ to cấp hấp dẫn. Này sắc thật so với hắn phía trước tinh tế có thừa lại thất ý nhị chữ to phải đẹp nhiều, bất quá. Không đợi hắn có điều triệt ngộ, sau lưng lại đột nhiên có no đủ mềm mại gắt gao dựa đi lên. Kia hai đống lại đại lại nhu mềm thịt giống như hai chỉ thịt heo cầu giống nhau khi nhẹ khi trọng. Áp lại đây, tràn ngập co giãn mềm mại trung tựa hồ còn có hai điểm cứng rắn như hòn đá nhỏ hạt cũng chậm rãi ở hắn sau lưng phủi đi, kia mềm mại cọ sát, cứng rắn đong đưa, phảng phất bị lôi điện đập giống nhau, vừa mới bắt đầu chỉ là nhỏ bé điện lưu bá mà thoáng quá thân thể. Chậm rãi cái loại này điện lưu kích thích đặc biệt mà mãnh liệt, đặc biệt mà kỳ quái, thẳng tắp kích thích hắn dưới háng kia căn bình thường quen dùng tới đi tiểu đồ vật đều bắt đầu biến ngạnh biến đại. Cả người bắt đầu nóng lên. Hoắc Mịch Xanh căn bản vô tâm viết chữ. Hắn đem sở hữu lực chú ý ở nháy mắt đều chuyển rời đến phía sau lưng. Cái kia bị mềm mại mà thịt heo cầu dính sát vào địa phương. Theo kia đồ vật không ngừng lay động. Kia phân mang theo 10 phần co giãn mềm mại xúc cảm làm hắn thân mình cũng không tự chủ được cương lên. Hắn bản năng cảm thấy như vậy quá thân cận tiếp xúc không tốt lắm, vì tránh cho loại này làm hắn mặt đỏ nhĩ nhiệt thân mật tiếp xúc. Hơn nữa hắn còn có điểm mịt mờ tiểu tâm tư. Hắn không nghĩ làm hắn mẫu phi nhìn đến hắn bụng nhỏ hạ kia chỗ hơi hơi phát ngạnh nhếch lên quẫn bách bộ dáng, nghĩ hắn liền không khỏi về phía trước hơi hơi câu lũ. Khom lưng lưng còng muốn tránh khai mặt sau kia nặng trĩu hai luồng màu mỡ nhũ thịt áp bách, rõ ràng. Cảm giác được dựa rắn chắc sống lưng cứng đờ một ngạnh. Còn ý đồ muốn tránh giống nhau đi phía trước bò thân mình. Sở Hương Hương khóe miệng không khỏi gợi lên một mạt đắc ý cười nhạt, nàng tay trái đối với Hoắc Mịch Xanh rắn chắc ngực thật mạnh một phách. Trong lòng cảm thán xuống tay hạ rắn chắc hữu lực cơ ngực xúc cảm. Trong miệng lại là mang theo nghiêm túc ý vị. Viết chữ to muốn ngực bối thẳng thắn. Xanh lang như vậy eo không rất bối không thẳng. Như thế nào có thể luyện hảo đâu. Bỗng nhiên bị chụp ngực Hoắc Mịch Xanh bản năng về phía sau một đỉnh. Rộng lớn cứng rắn bối cơ một chút liền đụng vào mặt sau hai đống run run dày dày mềm mại. Kích thích Sở Hương Hương nho nhỏ ư một tiếng, thanh âm hơi không thể nghe thấy, xanh lang, không phải hương mẫu phi quá hà khắc, chỉ là đọc sách viết chữ, không dung qua loa đại ý, nhất định phải đoan chính, dưỡng thành tốt đẹp thói quen mới được, nhận thấy được chính mình vừa mới thiếu chút nữa thất thố. Sở Hương Hương ngữ khí nhu hoãn vài phần. Tay nhỏ như là trấn an tính lại vỗ nhẹ nhẹ mấy cái kia rắn. Chắc ngực, rất là mê luyến này ngạnh lãng mạnh mẽ xúc cảm. Sở Hương Hương còn từ thượng đến hạ sờ soạng vài đêm. Tò mò như mấy cái, cảm nhận được Hoắc Mịch Xanh thập phần không được tự nhiên. Vì che giấu chính mình đối kia thủ hạ tám khối cơ bụng mãnh liệt khát cầu. Sở Hương Hương thập phần, hiền từ, mà nói. Phía trước nghe nói bệ hạ còn có con nối dõi lớn lên ở lãnh cung thật sự là giật mình không thôi. Nguyên bản còn lo lắng ngươi đứa nhỏ này ở kia chỗ ăn không ngon trụ không tốt. Định là xanh sao vàng vọt, nghĩ nhất định phải cho ngươi hảo hảo bổ bổ. Không nghĩ tới xanh lang tiểu thân thể còn rất rắn chắc sao. ở lãnh cung có thể hay không có người khi dễ Xanh Lang. Làm mẫu phi nhìn xem trên người nhưng có vết thương. Xanh Lang ở lãnh cung là có mấy cái cung nữ thái giám hầu hạ. Sở Hương Hương nói liền lột ra Hoắc Mịch Xanh cổ áo. Hơi lạnh tay nhỏ thẳng tắp vói vào kia lửa nóng ngực sờ soạng. Nhìn như đang tìm kiếm có vô vết thương. Kỳ thật là đối kia năng người cứng rắn cơ bắp yêu thích không buông tay. Vuốt cơ bụng gian tầng lũy rõ ràng đường cong. Sở Hương Hương cảm thấy thân mình đã mềm thành một bãi bùn lầy muốn. Chân tâm cũng đã ướt đẫm hơi mỏng tơ lụa quần lót. Lầy lội rối tinh rối mù, đến nỗi cung nữ thái giám hầu hạ vấn đề. Nàng tựa hồ chỉ là không chút để ý thuận miệng vừa hỏi. Trong lòng lại là thập phần quan tâm vấn đề này. Nếu là có cung nữ chiều cố, kia hắn liền khả năng thông nhân sự đã hiểu nữ sắc. Liền không như vậy hảo lừa dối, tưởng thông đồng hắn khó khăn cũng tăng lớn chút đâu. Hoắc Mịch Xanh căn bản còn không kịp cự tuyệt Sở Hương Hương hướng hắn cổ áo hạ toàn ý tứ. Hắn cảm thấy kia trắng nõn nhu đề hình như là ở trên người hắn đốt lửa giống nhau. Lạnh lạnh đầu ngón tay nơi đi đến đều kích khởi một mảnh run rẩy. Đặc biệt là tay nhỏ còn nheo mấy cái hắn cơ bắp khổ người. Tuy rằng biết đây là mẫu phi quan tâm hắn thân mình hay không đơn bạc. Nhìn xem hay không có thương tích xẻo. Chính là bụng nhỏ hạ kia đồ vật cứng rắn mà liền phải nhếch lên tới. Kia rộng thùng thình quần áo đều che lấp không được muốn. Liền cổ đều lây dính vài phần ửng đỏ chi sắc Hoắc Mịch Xanh cúi đầu nhìn kia non mềm tay nhỏ còn ở. Quan tâm thân thể hắn. Hắn trả lời thanh âm đều ẩn ẩn phát run. Hài nhi tạ mẫu phi quan tâm. Hài nhi ở lãnh cung chỉ có một cái thái giám bá bá chiếu cố. Bá bá sẽ giáo hài nhi viết chữ luyện quyền. Hắn nói nam hài tử muốn sẽ điểm quyền cước công phu. Bá bá làm hài nhi không có việc gì liền ở lãnh cung bên trong đứng tấn chạy vòng. Hài nhi rất cường trắng rắn chắc. Thật sự không ai khi dễ hài nhi. Hoắc Mịch Xanh khi nói chuyện mũi gian ẩn ẩn ngửi được một cổ u nhiên mùi thơm ngào ngạt nhàn nhạt. Hương khí xông vào mũi, đầu một mảnh choáng váng, thân thể cũng bắt đầu trở nên lại nhiệt lại năng. Nghe bên tai xinh đẹp hương mẫu phi kia ngọt ngào trong hơi thở tựa hồ còn đang nói chút cái gì. Hắn lại căn bản nghe không hiểu. Cả người lực chú ý đều ở kia cơ hồ sắp duỗi đến hắn lưng quần vị trí oánh bạch ngón tay, lại nhiều. Một tấc vị trí, liền phải sờ đến hắn cái kia ngạnh ngạnh đồ vật. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được kia đồ vật sưng to khó nhịn. Ngạnh đều cao cao nhếch lên tới, đỉnh tựa hồ còn ẩm ướt, chảy ra chất lỏng bộ dáng. Càng thêm cao cao kiều đại cây gậy ở áo gấm thượng đỉnh ra một cái tròn tròn hình dáng. Hoắc Mịch Xanh cảm thấy tựa hồ có điểm muốn đi cung phòng si si xúc động. Sao lại có thể làm xinh đẹp mẫu phi nhìn đến hắn như vậy cảm thấy thẹn một mặt. Hoắc Mịch Xanh vội vàng ném ra Sở Hương Hương tay nhỏ. Cả người đang đứng lên, trong tay bút lông sói bút vung, liền hướng chắc điện phương hướng chạy tới. Chỉ để lại một câu, mẫu phi thứ hài nhi thất nghi, hài nhi đột nhiên nhớ tới có việc gấp muốn làm, bị đột nhiên ném ra Sở Hương Hương thân mình mềm nhũn thiếu chút nữa ngã xuống đất. Nàng một tay đỡ cái bàn ngồi trên Hoắc Mịch Xanh vừa mới ngồi qua ghế vuông, cảm thụ được mông hạ kia nhiệt nhiệt độ ấm, chân tâm ướt lợi hại hơn, liền chân đều ẩn ẩn nhũn ra. Gần đây thật đúng là hư không tịch mịch khẩn, nhìn kia đen nhánh mực nước ở giấy tuyên thành thượng. Vựng khai một đại đoàn nét mực, liên tưởng đến vừa mới kinh hồng thoáng nhìn dưới kia cao cao nhếch lên ngạo nhân kích cỡ. Sở Hương Hương mắt hạnh ánh mắt tối sầm lại. Tiểu tử, lúc này làm ngươi tránh thoát đi. Lần sau sao? Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương. Tương đương, hết chương.